Chuyển nhân của thần y tái thế. Chương 886, trò gian lận vụng về. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lời này vừa thốt ra thì toàn trường đều kinh hoàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người vây quanh lại đây. Đồng loạt nhìn chằm chằm vào tấm thư mời. Đội trưởng an ninh cũng nghiêng người mở to mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải chứ. Trên tấm thư mời viết đầy đủ 10 cái tên. Chính là chủ nhà của 10 gia tộc lớn. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Họ chưa bao giờ thấy tình huống như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Một lúc sau, một người đàn ông chợt nở nụ cười. Ôi, cười chết mất. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một trò gian lận vụng về như vậy. Nếu đã làm giả thì tốt xấu gì cũng tìm giấy mời của một gia tộc để làm giả đi. Người này thì khen ngược. Đi viết tên của tất cả 10 vị chủ nhà nữa chứ. Sao? Anh lo lắng người khác sẽ không phát hiện anh là giả. Nghe vậy, tất cả mọi người vốn đang sửng sốt cũng cười vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. 10 gia tộc lớn tụ họp. Năm nào cũng có người được mời đến. Truy cập chuyên 88. VIP để đọc truyện hay mỗi ngày. Tuy nhiên, cho dù địa vị của người này có cao đến đầu thì cũng chỉ có thể có một lời mời từ một gia tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên một thư mời chỉ có một cái tên. Đã là quy luật trong nhiều năm như vậy rồi. Về phần thư mời của Lâm Mạc Huy, thế mà lại có tên của 10 chủ nhà. Chẳng phải đã chứng minh rõ ràng rằng đó là giả hay sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người đều cười lên. Ngay cả các nhân viên bảo vệ cũng cười lên cười xuống. Phía xa, ba người Hứa Thanh Tùng lại cười đến chảy cả nước mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thằng nhóc này đúng là đồ ngốc. Chuyện này cũng thật là quá buồn cười đi mất. Anh ta đến đây để tự giễu mình sao? Trong khi mọi người đang cười liên tục một cách điên cuồng. Lâm Mạc Huy sâu kín mở miệng. Trên thư mời này có 10 cái tên. Đó là bởi vì chỉ có 10 gia tộc lớn liên hợp lại thì mới mời được tôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay khi câu nói này phát ra, mọi người xung quanh lại cười ồ lên. Tất cả mọi người đều cảm thấy Lâm Mạc Huy đang khoác lác. Bởi vì theo họ thấy, điều này đơn giản là không thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Đội trưởng an ninh chỉ thẳng vào Lâm Mạc Huy. Ồ, tôi vốn tưởng rằng anh chỉ là một tên trộm. Bây giờ tôi mới phát hiện ra mình đã sai rồi. Anh đúng là đồ ngốc. Chỉ có 10 gia tộc lớn liên hợp với nhau thì mới mời được anh. Anh nghĩ anh là ai? Thành phố Hải Tân, anh là Nam Bá Lộc à? Truy cập chuyên 88, VIP để đọc truyện hay mỗi ngày. Tôn Nguyệt Nhi trực tiếp xua tay. Ôi ôi, cười đau bụng quá, tôi thật không cười nổi nữa rồi. Đội trưởng, mau đưa anh ta đi. Đừng để ở đây thêm mất mặt nữa. Một tên hề như vậy làm sao có thể xuất hiện trong buổi tụ họp của 10 gia tộc lớn chúng ta? Chấm chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Đội trưởng an ninh cười xua tay. Được, các anh em, kéo anh ta về phòng bảo vệ cho tôi. Đừng ở đây ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người. Anh nợ em một câu yêu thương. Các nhân viên bảo vệ vây quanh xông tới. Có người đã túm lấy quần áo của Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy nhíu mày. Anh mơ hồ nhận ra có người ở trên lầu đang nhìn chằm chằm cảnh tượng bên dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên dưới xảy ra một chuyện lớn mà không có trong số các cấp cao của 10 gia tộc lớn. Không một ai xuất hiện cả. Điều này không hợp lý chút nào. Từ đó có thể thấy, nhóm cấp cao của 10 gia tộc lớn đích thật là cũng rất muốn ra oai phủ đầu với anh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng Môn Yến này, từ một khắc bước vào cánh cửa kia, cơ bản bắt đầu. Nghĩ đến đây, Lâm Mạc Huy không nói lời vô ích nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh bất ngờ dùng trái tay vặn mạnh cổ tay của nhân viên bảo vệ. Trực tiếp vặn cổ tay anh ta đến chật khớp. Ngay sau đó, Lâm Mạc Huy vọt tới trước mặt mấy người nhà họ Tôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầu tiên, anh tát vào mặt một nam thanh niên. Nam thanh niên trực tiếp văng ra ngoài. Chảy máu miệng, hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.